không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 chạy ra thiên đường đảo. Xong, thuyền trưởng Thắng hạ đệ tứ cục, hắn nhìn trên mặt bàn rơi dụng bài. Trên mặt lại không có bất luận cái gì vui sướng biểu tình. Chỉ là rũ đầu như suy tư gì, ngoài cửa mơ hồ truyền đến thuyền viên nhóm tiếng ca. Thường thường có dồn dập nhẹ nhàng tiếng bước chân xuyên qua hành lang, những cái đó tiểu tử đã thật lâu không sướng quá quê nhà ca. Bọn họ tự hồ rốt cuộc tránh thoát trong tay cầm thương to con nhóm uy hiếp. Chính lấy xa cách hồi lâu nhiệt tình hợp lực làm mỗ sự kiện, thuyền trưởng vươn tay. Đem bài chậm rãi hợp lại thành một đống. Các ngươi có việc gạt ta sao? Ngươi là vì cái này mới đến tìm ta đánh bài. Trang Điệt không có phản bác hoặc giải thích. Chỉ là gật gật đầu, duỗi tay đem đèn bàn phù chính, chuyện này không có khả năng vẫn luôn giấu đi xuống bên ngoài đèn đã. Kết thúc cái thứ tư chu kỳ, tàu ngầm cách này cái có quang địa phương càng ngày càng gần. Toàn bộ không gian đều đã bắt đầu đã chịu ảnh hưởng, giống như là một liệt ở đen nhánh đường hầm. Trung đi qua lâu lắm xe lửa, đường rốt cuộc tiếp cận cửa đường hầm, sắp xử nhập ùa vào tới ánh sáng kia một khắc. Toàn bộ đoàn tàu người trên bất luận đang làm cái gì, đều là không có khả năng đối phía trước biến hóa toàn vô phát hiện, thuyền trưởng ý thức đã cùng này. Con tàu ngầm hòa hợp nhất thể, nếu tới rồi lúc này vẫn như cũ, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ biết thuyết minh bọn họ đi nhầm phương hướng, thuyền trưởng bỗng nhiên dùng sức đem bài poker ném ra, hắn đôi tay đỡ mặt bàn, về phía trước cúi người. Chặt chẽ nhìn thẳng Trang Điệt, ngươi thậm chí liền gạt ta đều lười đến lừa sao? Thuyền trưởng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, có mãnh liệt đến đáng sợ áp lực ở trong phòng nấn ná ấp ủ. Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt? Làm ngươi đồng ý vì bọn họ làm việc. Rốt cuộc lại có cái gì âm mưu? Trang Điệt bị loại này lạnh băng khủng bố lực lượng đinh ở ghế dựa. Thuyền trưởng, cách tư là không đối với ngươi nói dối, thuyền trưởng bỗng nhiên sửng sốt, hắn đau đầu đến càng ngày càng lợi hại, vô số hỗn loạn rách nát ký ức ở hắn trong đầu không ngừng đấu đá lung tung. Như là muốn đem hắn cả nhân sinh sinh xé rách lăng trì, bài hỗn loạn mà rơi rụng trên mặt đất các. Ngươi vẫn là tính toán hủy hoại này con tàu ngầm, thuyền trưởng thống khổ mà thấp giọng rên rỉ. Thân thể hắn đang ở cấp tốc khô gầy đi xuống. Phảng phất toàn bộ làn da đều trực tiếp bao trùm ở cốt cách thượng. Vì cái gì? Ta đã tận ta có khả năng cải tạo nó. Đến tột cùng nơi nào còn chưa đủ hảo? Vì cái gì không thể lưu lại? Vì cái gì không thể được an bình? Hiện tại liền rất hảo. Trang Điệt đánh gãy hắn nói. Ngươi là cái rất tuyệt thuyền trưởng. Thuyền trưởng thân thể kịch liệt run rẩy hạ. Hắn bỗng chốc ngẩng đầu. Nhìn về phía bị lực lượng của chính mình áp chế đến vô pháp nhúc nhích Trang Điệt, thuyền trưởng đứng trong chốc lát, hắn giống như lại bỗng nhiên nhận ra trước mặt người, thần sắc bỗng nhiên hiện ra áy náy thẹn thùng, hắn cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay. Động tác như vậy làm hắn có vẻ giống cái phạm sai lầm chuẩn bị ở sau đủ vô thố mao đầu tiểu tử. Cách tư, ta làm hư, thực xin lỗi. Sở hữu sự đều bị ta làm cho hỏng bét. Hắn ách thanh lẩm bẩm nói. Ta đem bài đều ném tới trên mặt đất. Ta không nghĩ chiều ngươi phát giận. Ở thuyền trưởng thái độ chợt hòa hoãn đồng thời, cái loại này khủng bố áp lực cũng không thanh vô tức mà biến mất. Thuyền trưởng thất lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh đến như là lại bình thường. Bất quá sau giờ ngọ là bởi vì ngươi áp lực quá lớn. Trang Điệt đứng dậy, đem bài từng chương nhặt lên tới. Ngươi nên nghỉ ngơi. Thuyền trưởng, có lẽ đúng không? Ta cũng cảm thấy gần nhất tinh lực rõ ràng so ra kém từ trước. Thuyền trưởng thấp giọng nói. Nhưng ta đã quên. Ta nhớ không nổi như thế nào trở về địa điểm xuất phát, nhân số luôn là không đủ. Khả nhân số không đủ như thế nào khai thuyền đâu. Thuyền trưởng ngồi xổm xuống, cùng vọng tay cùng nhau thu thập chính mình làm ra tàn cục. Ta nhưng không nghĩ đem ai dừng ở lạnh như băng trong biển mặt. Đặc biệt là ngươi, cách tư, ngươi loại này ra hỏa nếu như bị một người dừng ở trong biển nhưng làm sao bây giờ? Trang Điệt đem bài thu hảo, Một lần nữa thiết bài tẩy bài. Lại chơi một ván sao? Thuyền trưởng lúc này đây có vẻ thập phần phối hợp. Hắn cái gì cũng chưa nói. Một lần nữa ngồi xuống. Tiếp nhận Trang Điệt phân cho chính mình bài cuối cùng một ván. Trang Điệt vô dụng nhận chi sửa chữa bài mặt. Chỉ là trục trương đem bài phân đến thuyền trưởng cùng chính mình trước mặt cách tư. Người không sợ sẽ bại bởi ta sao? Thuyền trưởng nhìn hắn động tác. Đột nhiên hỏi nói. Nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ, hai người cắt thắng hai cục, xem như đánh ngang, dựa theo năm cục tam thắng quy tắc. Cuối cùng một ván kết quả liền đem ý nghĩa cuối cùng thắng thua, Trang Điệt dừng lại chia bài. Nhìn về phía thuyền trưởng đỉnh đầu, ngươi gần nhất có lý phát tính toán sao? Thuyền trưởng ngẩn người, cái gì? Không có việc gì, Trang Điệt tạm thời còn không tính toán làm cục diện phát triển đến này một. Bước, ta vận khí giống nhau không tồi, cho nên không lo lắng thua cho dù thua, ta cũng sẽ không lưu tại tàu ngầm, thuyền trưởng trầm mặc trong chốc lát. Thở dài cười khổ nói, thật đúng là hoàn toàn phù hợp ngươi cá tính đáp án. Hảo đi, ngươi tổng có thể thắng ta, thuyền trưởng rất rõ ràng. Chính mình là không có khả năng ngăn trở cách tư làm bất luận cái gì sự, cho dù cách tư thua trận. Bài cục. Thuyền trưởng cũng sẽ không thật sự ngăn cản cách tư rời đi chỉ cần này thật là đối phương chân. Chính muốn làm sự, thuyền trưởng thậm chí rất vui lòng cấp cách tư giới thiệu mấy cái thích hợp trồng hoa hảo địa. Phương, tỉ như chính mình quê quán liền rất không tồi, hắn chỉ là muốn lợi dụng trận này đánh cuộc làm lấy cớ. Cùng cách tư chơi trong chốc lát bài mà thôi, chúng ta thượng một lần ngồi ở chỗ này. Giống như đã là đời trước sự, thuyền trưởng cầm lấy chính mình bài, hắn không có xem bài mặt. Chỉ là đêm này đó bài từng chương đan sen chống đỡ xếp thành hình tam giác tiêm tháp. Khi đó tàu ngầm mới vừa rủi ro không lâu. Chúng ta kiểm kê xong dư lại vật tư cùng dưỡng khí. Đóng cửa lại tránh ở thuyền trưởng trong phòng chờ hết thảy trở nên càng ngày càng tao. Thuyền trưởng ngữ khí thực bình tĩnh. Hắn đùa nghịch bài. Trên mặt thần sắc so với phía trước bất luận cái gì một khác đều càng thanh tịnh. Người đối ta nói, người ở kính tiềm vọng thấy được quang. Kia hẳn là chính là chúng ta lập tức muốn đi vĩnh viện an bình nơi, Trang Điệt học hắn động tác. Đem chính mình trong tay bài cũng từng chương đáp thượng đi, thuyền trưởng an tĩnh mà ngồi ở án thư. Sau, thân thể hắn chậm rãi sập xuống. Cao lớn khung xương cuộn tròn. Đem mặt vùi vào khô gầy trắng bạch bàn tay. Những cái đó ký ức lại về rồi, cùng với nói là trở về. Không bằng nói là căn bản là trước nay cũng chưa quên quá hắn vốn tưởng rằng hết thảy cũng chưa. Biện pháp trở nên càng không xong, hắn đã trải qua tàu ngầm rủi ro. Thân thủ xử lý trọng thương thuyền viên. Nỗ lực bện ra một cái lại một cái căn bản căng không lâu nói dối. Ở không dứt tranh cãi hao hết tinh lực. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ không thay đổi đến càng không xong, thẳng đến ngày đó. Hắn mang theo thương xuyên qua đen nhánh hành lang. Tại đây thay nhau vang lên mỏi mệt tiếng ngáy đi đến chủ thủy trước quầy. Ngày đó phát sinh sự. Kỳ thật cùng mặt khác nhật tử cũng không có gì bất đồng, tiểu bộ phận thuyền viên nháo đến lợi hại. Bọn họ không thể không tạm thời trốn vào thuyền trưởng trong phòng. Sửa sang lại vật tư liệt ra danh sách. Cách tư hướng hắn hội báo kính tiềm vọng tầm nhìn tân phát hiện, cho dù đã tai vạ đến nơi. Cách tư vẫn như cũ vẫn là cái kia nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, chẳng qua. Thuyền trưởng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Cái gọi là kính tiềm vọng quang. Chẳng qua là cũ kỹ vọng tay một người ngồi ở chỗ kia. Vắt hết óc nghẹn mấy cái giờ. Rốt cuộc nghẹn ra tới một câu an ủi người dễ nghe lời nói mà thôi, cách tư đương nhiên vĩnh viễn. Cũng sẽ không sử dụng chất gây ảo giác cái loại này đồ vật. Chẳng sợ tất cả mọi người lâm vào điên cuồng ảo giác. Gia hỏa này cũng nhất định là cuối cùng cái kia thanh tỉnh bị chỗ lấy hỏa hình dị loại mà kính tiềm. Vọng tầm nhìn sớm đã bị nước biển nuốt hết. Không có khả năng có cái gì quang. Càng không thể có cái gì vĩnh viễn an bình nơi này chỉ có đen nhánh. Lạnh băng. Bị thuần túy cô tịch bao phủ vô biên biển sâu, thuyền trưởng bị mạnh mẽ ấn ở án thư viết di thư. Hắn thật sự nghĩ không ra muốn viết chút cái gì. Đem đầu tóc xoa đến một đoàn loạn. Đau đầu đến muốn mệnh. Vì cái gì muốn viết loại đồ vật này? Cách tư, vĩnh viễn sẽ không có người tìm được chúng ta, không chỉ có muốn viết, còn muốn đặt ở tủ sắt. Cách tư bắt lấy hắn tay, đem hắn ném ra lông chim bút nhét trở lại đi. Thư thượng nói, 100 năm sau khoa học kỹ thuật sẽ thực phát đạt. Sớm muộn gì sẽ có người tới đáy biển thăm dò. Đến lúc đó là có thể phát hiện, thuyền trưởng nặng nề mà thở dài. Kia lại có cái gì ý nghĩa? 100 năm qua đi, chúng ta đều biến thành bộ xương khô đi. Cách tư ấn hắn, giúp hắn đem lông chim bút chấm mãn mực nước. Cho nên mới muốn viết di thư. Để tránh dọa đã đến thăm dò trầm thuyền người, thuyền trưởng không lời gì để nói. Ghé vào trên bàn sách, thật đúng là thực chu đáo kiến nghị. Cách tư, ta không nghĩ nhắc nhở ngươi. Nhưng sự tình đã như vậy không xong. Viết di thư giống như không phải quan trọng nhất sự, không có quá tao. Cách tư lắc lắc đầu. Tàu ngầm tổng hội rủi ro. Chẳng qua là chúng ta vận khí không tốt, thuyền trưởng sửng sốt trong chốc lát. Vươn tay, tiếp nhận hắn đưa qua cà phê, cách tư nói. Hiện tại liền rất hảo. Ngươi là cái rất tuyệt thuyền trưởng đem mặt vùi vào cà phê hơi nước. Hắn bỗng nhiên chịu đựng không nổi mà lâm vào hỏng mất. Cả người không hề dự triệu mà suy sụp xuống dưới, ta làm tạp. Cách tư, thuyền trưởng phát ra run nghẹn ngào. Ta đem hết thảy đều làm cho hỏng bét. Kia mấy cái thuyền viên liền mau hủy diệt này con tàu ngầm. Mặt khác tiểu tử còn chờ ta bảo hộ bọn họ. Ta căn bản không biết nên làm như thế nào. Ngươi là áp lực quá lớn. Cách tư vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Ngươi nên nghỉ ngơi. Thuyền trưởng không rõ ràng lắm chính mình phát tiết bao lâu. Hắn rốt cuộc hao hết toàn bộ sức lực. Sức cùng lực kiệt mà an tĩnh lại, đầu óc chung những cái đó dây dưa không thôi ý niệm rốt cuộc bị. Thủy triều dường như mệt mỏi bao phủ. Bốn phía hết thảy đều trở nên mơ hồ mà xa lạ, thuyền trưởng nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh. Thanh âm kia thực chói tai. Hắn muốn đứng dậy đi xem xét. Lại bị cách tư ngăn chặn bả vai, là bọn họ ở khai yến hội. Có người ở ca hát. Cách tư thấp giọng giải thích. Ta đi xem. Không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa, thuyền trưởng lẩm bẩm nói. Gọi bọn hắn thả lỏng đi. Bảo tồn vật tư cũng không có gì ý nghĩa. Hắn không có nghe thấy cách tư trả lời. Đối phương từ hắn trong túi cầm đi chìa khóa. Lại trấn an mà sờ sờ hắn sau cổ cùng sống lưng. Liền đứng dậy rời đi thuyền trưởng thất. Sau đó cách tư liền không còn có trở về, thuyền trưởng từ một cái dài dòng ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hắn phát hiện thuyền trưởng thất môn bị khóa trái ở. Hành lang đen nhánh một mảnh. Nháo đủ rồi mọi người đã kết thúc trận này hoàn toàn mất khống chế hỗn loạn. Mệt mỏi mà trở về nghỉ ngơi, một thương băng khai thuyền trưởng thất khóa sau. Thuyền trưởng một mình xuyên qua toàn bộ tàu ngầm. Đi vào áp tái thủy khoang, hắn ở chủ thủy quay phát hiện cách tư trôi nổi thi thể. Người trách ta sao? Thuyền trưởng thấp giọng nói. Ta là cái không song thấu thuyền trưởng, trang điệt chính phóng nhẹ động tác. Cẩn thận đem cuối cùng mấy chương bài chồng đi lên. Ta rất muốn trả lời, chưa bao giờ. Nhưng ta không phải cách tư. Không thể thế hắn trả lời ngươi, thuyền trưởng tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn hoạt động. Hai hạ xương cổ, dựa vào ghế dựa, nhìn trang điệt động tác. Vì cái gì không gạt ta đến cuối cùng? Người cũng cùng cách tư có giống nhau không thể nói dối tật xấu sao? Trang Điệt không có trả lời. Chỉ là đáp hảo trong tay cuối cùng một chương bài. Đi tới vọng trước mồm, đã không cần lại thông qua kính tiềm vọng xem xét bên ngoài tình hình, ở lăng. Tố dẫn dắt hạ, chiếc khoang thuyền viên nhóm viên mãn hoàn thành lúc này đây đi nhiệm vụ, này con tàu ngầm mỗi một. Góc, đều đang ở bị cái loại này kỳ dị quang mang thẩm thấu tiến vào. Tính cả thuyền trưởng thân thể cũng đang ở trở nên mơ hồ cùng trong suốt, này phiến đặc thù mộng vực. Đã hoàn toàn mất đi nguyên bản biên giới, nó đang ở thoái hóa thành một hồi phá lệ dài dòng mộng. Trong mộng những cái đó hoặc tàn khốc thống khổ, hoặc cuồng nhiệt cố chấp ký ức, đều theo trung điểm gần mà chậm rãi đạm đi. Chỉ còn lại có thoải mái phải gọi người muốn vĩnh viễn ngủ đi xuống mệt mỏi, kén, đã phát tới nhiệm. Vụ hoàn thành nhắc nhở. Chuẩn bị rời khỏi bắt mắt đếm ngược xuất hiện ở hậu đài, thuyền trưởng đột nhiên hỏi. Cách tư cũng tới sao? kia muốn xem ngươi nơi đó thế nào. Trang Điệt nói, ngươi chỗ đó có tất cả đều là ánh mặt trời ở nông thôn nông trường sao? Có nhà gỗ có thể trồng hoa cái loại này, thuyền trưởng sửng sốt trong chốc lát. Bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, hắn cười đến quá lợi hại. Không thể không ghé vào trên bàn, dùng sức xoa đôi mắt, như thế nào sẽ không có đâu. Ta đang định lộng một cái, lần này bất luận kẻ nào đều không mời. Nói thật bọn họ thật sự quá xảo. Bài tháp bởi vì hắn động tác lay động cái không ngừng. Trang Điệt không quá vừa lòng chính mình tác phẩm bị như vậy đối đãi. Bước nhanh qua đi duỗi tay bảo vệ. Đừng lộn xộn, hảo a. Hảo a, thuyền trưởng thuận miệng đáp lời. Nâng lên hai tay, ngươi biết ta là như thế nào nhận ra ngươi không phải cách tư sao? Trang Điệt lắc lắc đầu, bởi vì ngươi ma cà phê uống quá ngon. Không phải ta nói, cách tư cà phê tựa như nữ vu ma dược canh. Cũng chỉ có ta chịu uống xong đi hồng hắn. Thuyền trưởng lớn tiếng cười, đem giấu ở trong tay tam trương bất đồng màu sắc và hoa văn hoàng hậu quy ném ở trên bàn. Múa may cuối cùng một trương hồng đào chín. Ta thắng thứ 5 cục, người cùng cách tư giống nhau, người khác một hống liền mắc mưu, người đang làm gì? Thuyền trưởng vui sướng tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nhìn chính hướng trên mặt bàn mã bài Trang Điệt đem tam trương bất đồng màu sắc và hoa. Văn quốc vương ca mã ở hắn trước mắt, không không. Thuyền trưởng nôn nóng mà ôm lấy đầu, đứng dậy chuyển cái không ngừng. Không. Không không không, Trang Điệt lại bỏ thêm hai chương a. Bốn cái hai cùng một đôi lớn nhỏ vương, thuyền trưởng. Ngoặc kép, Trang Điệt lúc này đây là toàn bằng vận khí chảo bài. Hắn làm cho thuyền trưởng mặt, tạp đếm ngược phóng xong rồi trong tay sở hữu bài. Bỗng nhiên một quyền nện ở lòng bàn tay. A, thuyền trưởng từ hoàn toàn thất bại bi thống sửng sốt. Làm sao vậy? Trang Điệt lắc lắc đầu. Ngoặc kép. Không có việc gì, hắn giống như lại ở không cần phải địa phương lãng phí vận khí, nhiệm vụ lần này. Nỗ lực cùng đội trưởng dán lâu như vậy, tích góp vận khí toàn dùng ở chỗ này. Cũng không biết đối rút thăm trúng thưởng có thể hay không có ảnh hưởng, Trang Điệt ở trong lòng làm. Tổng kết tỉnh lại, hắn nhìn đếm ngược, lấy ra từ phòng bếp nhặt màu sắc rực rỡ nấm, nắm chặt thời gian đem nước sốt chen vào ly cà phê. Thuyền trưởng đã biến thành nửa trong suốt, hắn ngăn trở không kịp, trơ mắt nhìn biến thành ma dược canh cà phê. Không, kỳ thật Trang Điệt đem cà phê đẩy qua đi, hướng cách tư vấn an, thuyền trưởng nhìn về phía hắn. Sửng sốt trong chốc lát, lại cúi đầu xem cà phê, nhìn chằm chằm kia ly cà phê sau một lúc lâu. Thuyền trưởng bỗng nhiên như là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu cười rộ lên, không hề là cái loại này mạnh mẽ làm chính mình có vẻ vui vẻ thoải mái cười to. Hắn ý cười thực rất nhỏ, đem dư lại nói tất cả đều nuốt trở về. Hoãn Thanh nói, hành a, nếu có thể tái kiến nói. Thuyền trưởng thanh âm cùng thân ảnh cùng nhau đạp đi, sắp hoàn toàn biến mất khi. Thuyền trưởng bỗng nhiên đứng lên, dùng sức đẩy một phen cái kia lung lay sắp đổ bài tháp, bài đáp thành tháp cao dễ dàng sụp đổ. Rất nhỏ vỡ vụn thanh, cho tới nay bị khổ tâm duy trì trong mộng ảo cảnh ầm ầm sập, chỉnh con tàu ngầm nháy mắt rút đi toàn. Bộ trang trí, không hề có thiên đường đảo, không hề có yến hội thính, hết thảy góc đều biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Không có tao ngộ khủng bố đáy biển đoạn nhai, không có rủi ro. Hết thảy ngoài ý muốn đều chưa bao giờ phát sinh, tiến đến thăm dò tân thế giới khổng lồ máy móc tạo. Vật, ở bầy cá vây quanh cùng truy đuổi hạ, nổ vang từ thần bí xâm thúy hải dương chỗ sâu trong từ từ trở về, thuyền viên nhóm hưng phấn mà ném. Mũ, tiếng hoan hô bao phủ hết thảy, dài lâu còi hơi thanh xuyên thấu cảnh trong mơ đám sương, này con bị. Lạc lâu lắm tàu ngầm, đang ở vọng tay dưới sự chỉ dẫn. Thong thả mà không dung trở ngại mà xử hướng sớm nên đến địa phương, nó đã ngừng tiến hải đăng hạ. Hải càng, hết chương.